Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, 398 thử. Ba người trong lòng có suy đoán, bước chân liền càng nhanh chút, không bao lâu, lại gặp một đội nhân mã, vừa mới bắt đầu thời điểm, này bang nhân đồng dạng thực phòng bị. Bất quá chờ bọn họ phát hiện Phương Vũ hơn ba người không phải cao cấp tang thi sau, thái độ liền nhiệt tình rất nhiều, thậm chí cũng không giống phía trước gặp được người như vậy tính bài ngoại. Phương Vũ hơn ba người cẩn thận đánh giá những người này liếc mắt một cái, liền phát hiện thực lực của bọn họ không sai biệt lắm đều ở nhị cấp trung hậu kỳ trình độ. Cầm đầu người nọ càng là đã tới rồi nhị cấp đỉnh. Phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể đủ thành công thăng cấp. Này đội nhân mã tuy rằng chỉ có 30 cá nhân, lại còn có đều là nữ tử. Bất quá từ các nàng còn tính hiền lành thái độ tới xem, các nàng thực lực hẳn là cũng không kém. Hơn nữa ở trong căn cứ quá đến cũng không tệ lắm, cho nên mới sẽ không theo những người khác giống nhau tính toán chi ly. Những người này rõ ràng đối Phương Vũ hơn thái độ muốn càng hiền lành chút. Không chỉ có là bởi vì nàng là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, càng bởi vì nàng là nữ nhân. Mà thế người sống sót chung, nữ nhân số lượng tương đối nam nhân mà nói muốn giảm rất nhiều. Lão nhân cũng hài tử càng là như thế, may mắn còn tồn tại xuống dưới người, phần lớn là thân thể tố chất càng tốt thanh tráng niên, mà may mắn còn tồn tại xuống dưới nữ nhân chung, bởi vì thể lực quan hệ, rất nhiều nữ nhân vì có thể sống sót, không thể không lấy sắc thờ người, nhưng cũng có một ít người không muốn đắm mình trụy lạc. Dựa vào chính mình nỗ lực gian nan mà ngoan cường mà tồn tại. Trước mắt này đó nữ nhân hiển nhiên chính là này một loại. Cho nên các nàng thấy Phương Vũ hơn thời điểm, đối nàng liền phải càng thêm nhận đồng chút. Phương Vũ hơn nhìn ra các nàng thái độ không tồi, liền nhân cơ hội tìm hiểu nói: chúng ta là từ nơi khác tới, tưởng lưu tại bối thị căn cứ. Chính là nghe nói bối thị căn cứ đã qua phân bão hòa, không có biện pháp lại tiếp nhận càng nhiều người sống sót. Là thật vậy chăng? Nàng này vừa nói, cái này tiểu đội đội trưởng liền cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nói, ngươi là nghe mặt khác săn thi giả nói đi, đừng tin hắn nhóm, bối thị căn cứ chính là đại hình căn cứ. Tuy nói dân cư đích xác rất nhiều, nhưng là rất nhiều phương tiện đều tương đương hoàn thiện, chế độ cũng còn tính công chính, cũng không phải là mặt khác những cái đó tiểu căn cứ có thể so sánh. Các ngươi ba cái đều là nhị cấp dị năng giả, muốn lưu tại bối thị căn cứ khẳng định sẽ hoan nghênh. Tuy nói bối thị căn cứ nhị cấp dị năng giả không ít, nhưng là người thường cùng sơ cấp, một bậc dị năng giả số lượng liền càng nhiều. Bọn họ nếu là người thường, muốn tiến vào bối thị căn cứ khả năng còn tương đối phiền toái. Chính là bọn họ nếu là nhị cấp dị năng giả, liền không khả năng bị căn cứ cự chi ngoài cửa. Phương Vũ Hân đương nhiên biết cái này tình huống, nàng cảm kích mà chiều đối phương cười cười, lại tiếp tục tìm hiểu. Chúng ta trước kia đại chính là loại nhỏ căn cứ, trong căn cứ tổng cộng cũng chỉ có 4-5 vạn người. Chính là như vậy lương thực đều không đủ ăn. Bối thị căn cứ nhiều người như vậy, lương thực thật sự đủ sao? Nghe vậy, này đó săn thi giả liền đều nhíu mày. Ngay cả tên kia đội trưởng trên mặt cũng hiện lên vài phần không xác định. Bất quá nghĩ nghĩ nàng vẫn là nói, này liền không cần lo lắng, gần nhất Càn Khôn Dòng binh đoàn cùng Bạch Lang Dòng binh đoàn liên thủ, chuẩn bị bắt lấy phụ cận Lục Vân huyện. Lục Vân huyện có tảng lớn đồng ruộng, chỉ cần có thể bắt lấy tới. Về sau trong căn cứ căn bản không cần vì lương thực, vấn đề phát sầu. Các ngươi tới vừa lúc, mấy ngày nay trong căn cứ đang ở nhận người đâu, lời này vừa nói ra. Phương Vũ Hân ba người trong lòng đều là chấn động. Nhớ trước đây, Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn còn không phải là lấy tấn công Lục Vân huyện vì lấy cớ cho bọn hắn thiết hạ tử vong bẫy dập sao? Như thế nào hơn 3 tháng đều đi qua, Lục Vân huyện thế nhưng còn không có bắt lấy tới. Hơn nữa, lúc này đây Triệu Càn Khôn thế nhưng lại cùng Bạch Chính Nghĩa liên thủ. Hắn rốt cuộc là thiệt tình, vẫn là lại tưởng cho ai bày ra tử vong bẫy dập. Ba người đều có nghĩ thầm hỏi, bất quá bọn họ hiện tại thân phận là nơi khác tới. Không nên biết 3 tháng trước Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa liên thủ tấn công Lục Vân huyện. Sự mới đúng, ba người trao đổi một ánh mắt. Sau đó Bạch Diệp hỏi, nếu Lục Vân huyện có như vậy nhiều đồng ruộng, như thế nào hiện tại mới tấn công? Bối thị căn cứ nhiều người như vậy, dị năng giả hẳn là cũng có rất nhiều đi. Chẳng lẽ không nên sáng sớm liền đem Lục Vân huyện cấp bắt lấy tới sao? Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, liền tính thật sự đánh hạ tới, cũng không có biện pháp gieo trồng lương thực đi. Cái này thời cơ có phải hay không có chút không đúng? Bạch Diệp Trang thật sự giống, những người này chút nào không khả nghi. Trong đó một người đội viên còn cười giải thích nói, là cái dạng này, 3 tháng trước, Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn cũng từng liên thủ thử tính mà tấn công quá Lục Vân huyện. Kết quả lúc ấy ra trạng huống, Lục Vân huyện đóng quân tang thi quá nhiều, tiến đến tấn công người toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa có thể chạy ra tới, cho nên sau lại rất dài một đoạn thời gian cũng chưa người còn dám tấn công Lục Vân huyện. Lần này nghe nói là thời cơ vừa lúc. Hơn nữa Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn chuẩn bị đều thực đầy đủ, cho nên mới lại lần nữa quyết định tấn công Lục Vân huyện. Đến lúc đó ra tay không chỉ là Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn, dư lại dòng binh đoàn cùng săn thi đoàn đều sẽ cùng nhau xuất kích, khẳng định có thể bắt lấy Lục Vân huyện. Ba người nghe đến đó lại lần nữa trao đổi một ánh mắt. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn thế nhưng là như thế này giải thích sự tình lần trước. Bất quá cũng đúng, loại này giải thích nhất bớt việc. Rốt cuộc ngay lúc đó đội ngũ một bộ phận là Bạch Lang Dông binh đoàn người, một bộ phận là Càn Khôn Dông binh đoàn người, dư lại mới là giải rác săn thi giả hoặc là săn thi đội. Nếu nói bọn họ trực tiếp chạy trốn, đừng nói Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn ném không dậy nổi người này, giải thích lên cũng vô pháp giải thích. Nếu là có người nắm chuyện này không bỏ, dò hỏi tới cùng, còn không biết sẽ tra ra thứ gì tới. Ba người ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp theo Phương Vũ Hân lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tham gia? Cái này đội ngũ thái độ còn tính không tồi, nàng nhưng không hy vọng các nàng thành pháo hôi, vô tội bỏ mạng. Vừa rồi nói chuyện tên kia đội viên vẻ mặt mang theo vui mừng, tựa hồ là chuẩn bị tham gia, làm nàng trong lòng rất là bất an. Quả nhiên, nàng này vừa hỏi, tên kia đội trưởng liền gật gật đầu. Lần này thù lao thực phong phú, hơn nữa chúng ta thực lực đều cũng không tệ lắm, cho nên muốn đi thử thử. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi? Phương Vũ Hân nhìn ra người này cũng không có ác ý, càng không hy vọng nàng chạy tới Bạch Bạch chịu chết. Nàng do dự một chút, liền hạ giọng nói, ta còn là lần đầu tiên tới Bối Thị. cũng không biết Bối Thị trong căn cứ cụ thể là cái tình huống như thế nào. Chỉ là ta cảm thấy, nếu Lục Vân huyện có như vậy nhiều tang thi, đại gia tốt nhất vẫn là tiểu tông cẩn thận chút cho thỏa đáng. Các ngươi nói dông binh đoàn nghe đều rất lợi hại, nhưng bọn họ một khi đã như vậy lợi hại, đều chuẩn bị lâu như vậy mới dám động thủ. Các ngươi loại này tiểu đội ngũ chẳng phải là muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Những người này vốn dĩ cho rằng Phương Vũ Hân là sợ hãi cho nên mới không dám đi. Đối nàng liền khó tránh khỏi coi khinh vài phần. Cảm thấy nàng cùng những cái đó tham sống sợ chết đắm mình trụy lạc người cũng không có gì bất đồng. Chính là sau khi nghe được tới, các nàng mới phát hiện Phương Vũ Hân lại là ở vì các nàng ân nguy suy xét. Hơn nữa lời nói gian tràn ngập lo lắng, những người này cũng không phải không biết tốt xấu người. Trong lòng áy náy rất nhiều, đối nàng cũng nhiều vài phần thích. Tên kia đội trưởng hơi hơi nhíu mày, làm như đang nghĩ sự tình. Bất quá nàng cũng chưa nói ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ đối Phương Vũ Hân nói, ngươi nói này đó chúng ta đều minh bạch. Nếu thật sự muốn đi, khẳng định cũng sẽ điều tra rõ ràng lại nói. Tuyệt không sẽ ngốc hề hề mà chạy tới chịu chết. Ngươi không cần lo lắng. Các ngươi nếu tưởng tiến vào căn cứ, không bằng trước cùng chúng ta cùng nhau, chờ làm xong nhiệm vụ, mang theo các ngươi cùng nhau hồi căn cứ. Thế nào? Phương Vũ Hân ba người liếc nhau, do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi nàng đề nghị. Tuy nói bọn họ càng muốn trực tiếp tiến vào căn cứ nhìn xem tình huống. Bất quá bọn họ như vậy ngoại lai người, sợ là đi vào cũng muốn khiến cho trong căn cứ những người đó phòng bị cùng cảnh giác. Chi bằng thừa dịp những người này đối bọn họ còn tính hiền lành, trước đi theo những người này, nhân cơ hội tìm hiểu chút tin tức. Bọn họ gật đầu một cái, tên kia đội trưởng liền mời bọn họ lên xe. Đây là một chiếc loại nhỏ xe vận tải. Trừ bỏ đội trưởng cùng một người đội viên ngồi ở xe đầu, những người khác đều ngồi ở trong xe. Phương Vũ Hân ba người vừa lên tới, trong xe liền có vẻ có chút chen chúc. Các nàng muốn trước tiên ở phụ cận làm nhiệm vụ, săn giết tang thi thu hoạch tinh hạch. Lên xe sau, Phương Vũ Hân liền nhân cơ hội bắt đầu tìm hiểu. Nàng nhìn về phía bên cạnh người nọ thủ đoạn, thấy nàng trên cổ tay mang máy liên lạc tựa hồ cùng nàng lần trước thấy không giống nhau. Lại hỏi, ngươi trên tay mang cái này là cái gì? Trí năng đồng hồ sao? Người nọ đảo cũng hào phóng, trực tiếp đem tay áo kéo tới một ít, còn bắt tay duỗi đến Phương Vũ Hân trước mặt làm nàng có thể thấy rõ ràng. Yêu yêu, đọc sách. VKVKU Can Hu Nét đồng thời trong miệng giải thích. Đây là chúng ta trong căn cứ dùng để liên lạc máy liên lạc. Là Càn Khôn Dông Binh Đoàn Viện nghiên cứu phát minh. Thật xinh đẹp đi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, khen vài câu, gãi đúng chỗ ngứa biểu đạt một chút chính mình hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán. Người nọ liền tiếp tục nói, đây là gần nhất mới ra tới thăng cấp khoản, công năng càng nhiều. Trước kia chúng ta dùng lão khoản, cũng chỉ có gọi điện thoại cùng phát tin nhắn công năng. Hiện tại này khoản còn gia tăng rồi chiếu sáng, ghi âm, ghi hình cùng chụp ảnh công năng. Hơn nữa pin còn làm thăng cấp, sử dụng tới càng tỉnh điện, chờ thời gian cũng càng dài. Phương Vũ Hân lại lần nữa kinh ngạc cảm thán một chút, đồng thời trong lòng cũng có chút hâm mộ. Triệu Càn Khôn trong tay thứ tốt quả nhiên không ít. Nàng mịt mờ mà cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương trao đổi một chút ánh mắt, quyết định tiến vào căn cứ sau nhất định phải đem loại này máy liên lạc mua tới, lấy về đi làm viện nghiên cứu người nghiên cứu. Lại nói tiếp, Bọn họ hy vọng căn cứ hiện tại cũng dùng tới máy liên lạc. Bất quá là lão phiên bản. Kế tiếp, Phương Vũ Hân lại thử thăm dò hỏi thăm càng nhiều tin tức. Này sau khi nghe ngóng, nàng liền nghe được không ít. Có thể nói, từ bọn họ lần trước rời đi bối thị căn cứ sau. Nơi này tình thế liền một chút đã xảy ra biến hóa. Đã từng là 6 đại dông binh đoàn địa vị ngang nhau. Trước mắt lại là Bạch Lang dông binh đoàn cùng Càn Khôn dông binh đoàn hai nhà độc đại. Dư lại tứ đại thế lực, cơ hồ đều bị bọn họ cấp gồm thâu. Tuy rằng còn có một ít dông binh đoàn, nhưng là thực lực căn bản không thể cùng này hai nhà so sánh với. Thậm chí có thể nói, Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn đã thành bối thị căn cứ ông vua không ngai. Chỉ là, tuy rằng hiện tại từ mặt ngoài xem, Bạch gia cùng Triệu Càn Khôn còn có thể đủ địa vị ngang nhau. Chính là Phương Vũ Hân bọn họ biết, Triệu Càn Khôn trong tay tất nhiên nắm về Bạch gia rất nhiều nhược điểm mà ni lúc này đây bọn họ. Thiết kế tấn công Lục Vân huyện, chưa chắc không phải lại một hồi âm mưu. R1152, hết chương.